17. Phẩm phẫn nộ. Bỏ phẫn nộ, ly mạn, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo, vô sản. Ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng san tham, lấy chân thắng hư ngụy. Nói thật không phẫn nộ, của ít thí người xin, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không yêu sầu. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lộ hoặc được tiêu. Atula nên biết, xưa vậy, nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời. Xưa, vị lai và nay, đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Sáng sáng thẩm xét kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ. Hạnh sáng như vàng ròng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hạnh lành. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, có gì phải giận dữ là chủ đề chính của chương 17 Kinh Pháp Cú. Trong chương này, Đức Phật phát họa một số góc độ và tình huống, theo đó cơn giận có cơ hội bộc phát, tồn tại và phát triển ngày càng lớn hơn. Thói quen ứng xử của chúng ta trong tình huống của cơn giận là tiếp tục nuôi dưỡng nó. Hậu quả là chúng ta mất hạnh phúc, trong khi cơn giận là kẻ thù của sự bình an. Mà vì thiếu thói quen và sự huấn luyện cho nên ngày càng ta làm cho cơn giận được tăng trưởng. Đặt ra câu hỏi, có gì phải giận dữ, ta sẽ thấy rất rõ là những tình huống chướng tai, gây mắt, nghịch lòng, trở ngại, chướng duyên, người phá rối đó không phải là đối tượng để chúng ta đáng quan tâm. ta không cần phải dùng cách suy nghĩ xem họ là cái gì đó như là rác rưởi để chúng ta vượt qua được cơn giận đang diễn ra. Giả sử có sử dụng phương pháp như thế thì lúc ấy ta là bị rơi vào chứng bệnh của cái tôi tự cao và ngã mạn. Thoát khỏi cơn giận dữ mà lại tăng trưởng cái tôi thì cái đó nó cũng là một cái cơn giận tự tôn ở mức độ vi tế ha. Cho nên đây không phải là giải pháp. Trên cơ sở vấn đề vừa nêu, ta tuần tự phân tích một số vấn đề để vượt qua cơn giận. Một, tâm niệm có gì phải giận? Kệ 224 Đức Phật dạy như sau: nói thật không phẫn nộ, của ích thí người sinh, nhờ ba việc làm này người lành đến thiên giới. Như vậy việc vượt qua được sự phẫn nộ đó là một trong ba yếu tố cần để chúng ta có mặt tái sanh làm con người ngoài hành tinh. Trong rất nhiều các bài kinh, Đức Phật xác định rõ chư thiên tức là người ngoài hành tinh có phước báo lớn là không có chiến tranh, và các hình thức tranh đấu để giành giật quyền lợi của nhau đó hầu như là không có nhiều như là con người trên hành tinh ta bà này. Và nhờ như thế cho nên môi trường hòa bình, an vui và bình an vô sự nó trở nên là cái gì đó rất hiện thực, chứ không phải chỉ là lời mơ ước hay là tâm tưởng mà không có mặt. Mọi người nói thật, uy tín ngày càng gia tăng. Người đó thật làm cho giá trị chân lý được hiển bày. Người đó thật góp phần tạo ra các giá trị lệ lạc trong tương quan xã hội, có là yếu tố tạo thành nhân cách và đạo đức của một con người. Và đây là phần rất quan trọng để giúp cho chúng ta tái sinh thiên giới. Và tình huống ba là bố thí giúp người trong hoàn cảnh khó đau, trong khi mình là không có tài sản nhiều, là việc làm rất đáng tán dương, là tấm lòng lớn trong khi tài sản ít. Nếu ta thấy rõ được việc chuyển hóa một cơn giận đang nổi lửa, hay là dưới hình thức là một than ngập, thì việc đặt ra tâm niệm có gì phải giận không mấy khó khăn lắm trong thực hiện. Nhịn được một cơn giận không chỉ giúp cho chúng ta có được sự bình an tức thề khỏi vướng vào cái dòng lao lý do giận giết người, giận ẩu đả, giận gây thương tích, giận dẫn đến những tình trạng làm những hành động mà gây sự đổ nát hàng ngày lúc mình không có ngờ đến. Từ đó nó bộc phát ở trong ra, mình không dằn được, không chụp lại được, nó vẫn xuất hiện một cách rất là thường tình. Vấn đề ở chỗ là phải theo dõi dòng cảm xúc và tâm để khi thấy rõ được cái nguyên nhân của cơn giận là ở cái gì. Chẳng hạn như mình mới vừa trải qua cái sự căng thẳng từ việc làm, rồi công việc quá nhiều, rồi nợ nần, rồi người nói xấu, mình có thể nhịn được hết. Nhưng mà đến lúc người thân mình có cái gì đó nó không đáng đâu vào đâu, bị những cái trợ duyên tiêu cực đó làm cho lửa giận nó trỗi dậy, và chúng ta có những lời nói, việc làm quậy muốn, thì những cái cơn giận như thế rất dễ điều trị vì nó do tác động ngoại duyên. Và khi thấy rõ được rồi đó thì được người nhắc, được người chỉ điểm, người ta phải điều chỉnh lại. Không chỉ dừng lại ở chỗ có gì phải giận, Đức Phật dạy cách thức vượt qua cơn giận bằng phương pháp thay thế đối trị. Kệ 223, ngài dạy như sau: lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư quỷ. Mỗi một câu đó gồm có hai vế, nội dung mang tính đối lập lẫn nhau. Và việc khéo léo sử dụng phương pháp đối trị sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những yếu kém về nhận thức và hành vi. ai có tâm hư hủy, tức là trong vòng nay thế này mai thế kia, muốn nói không dám nói thẳng mà nói lòng vòng, nói ám chỉ, rồi nói đứng nhẹ, thì hãy thực tập cái tâm chân thật. Nói một hiểu một, nói hai hiểu hai, thì người như thế sống bình an thoải mái lắm, rồi không có ai phải quan ngại về mình. Tại vì mình nói lịch sự, rồi theo dõi ngữ điệu để cho người nghe không phải bị sốc bởi những chân lý thật nhưng mà rất dễ bị mất lòng. Cho nên là thực tập cái tâm chân thật tốt hơn là để cho sự giả dối, rồi là nói chê, và có đôi lúc mình nghĩ rằng nói chê không hại ai nhưng mà lại hại chính ta và những người khác. Bởi vì ta quen mình nói chê rồi, đến lúc mình nói thật không ai tin nữa, và hậu quả của cái việc mất niềm tin này sẽ dẫn đến nhiều cái tổn thất về tương quan xã hội. Cái gì không biết là mình cứ yên lặng, không cần phải phát biểu, để tránh những sơ suất có thể có. Có gì chắc cú nắm vững, và khi nói có lệ lạc, hướng đến mục đích tốt, thì không nên ngậm miệng làm thinh. Còn ai keo kiệt, buồn xỉn, tiếc của, keo đến độ kéo không ra, thì phải thực tập bố thí rồi. Đó là đối trị trực tiếp, giống như thuốc giảm đau, đang bị đau là phải uống vô để cho nó giảm đau liền. Thì lúc đó mình hướng dẫn phương pháp niệm Phật là không áp phê. Người ta đang keo kêu niệm Phật rồi, cái keo đó nó được phủ che. Dĩ nhiên cách thức khích lệ cho người tham lẫn của cả tài sản để mở rộng tấm lòng từ cho tha nhân, bắt đầu từ những người thân thương nhất, là cả một nghệ thuật. Tính keo lẫn giống như là chất hít ấy. Dính người nó kéo ra không được, kéo vào hắt vậy. Hoặc là như xi măng đóng thành khó rồi, chỉ có nước đập thôi, đập bụp bụp bụp bụp đục vô thì nó mới rớt từ từ, không phải dễ dàng mà rớt. Mọi người rộng lượng thì họ có thói quen rồi, sẵn sàng chi để giúp hỗ trợ mà không có tiếc lẫn cái gì. Tại lúc mà tính đó cũng có những cái bất cập khác, mình đôi lúc mình chi quá phung phí cho những chuyện không đáng chi cũng không nên. Riêng đối với giận dữ thì Đức Phật dạy đối tượng đối trị trực tiếp không gì khác hơn là không giận. Như vậy ta phải trị nó bằng cách nào? Là đối diện trước cái giận, ta phải quán chiếu giận ơi, mi là ai? Từ khi mi xuất hiện trong tâm của ta đó, mi đã làm cho ta trở thành giống như con khỉ đột, gương mặt xấu lắm. Và mi tồn tại trong dòng cảm xúc của ta, mi làm cho ta sống trên đống lửa, mệt mỏi lắm, nóng bức lắm. Khi mi đứng chặn giữa ta và người, mi làm cho ta và người trở nên là hai thành phần xa lạ, mà lẽ ra là không nên. Cho nên mi không thuộc về ta không thuộc về mi, mi và ta đường ai lấy đi. Thì ta vẫy tay chào cơn giận. Quán chiếu đó là một sự nhận thức về cái bồng bột của tánh khí. Thì giận là cái mà nó thoáng chốc xuất hiện rồi lại lắng chìm xuống. Còn người giận như một cá tánh thì việc điều trị không giận, điều trị giận mà không giận là họ đến thời gian và sự huấn luyện nhiều hơn. Ví dụ như ta có thể hình dung dùng một cái thanh gỗ đập mạnh vào trong một trái bạch, ta thấy trái bạch đó nó bị sẹp xuống, nhưng mà lập tức trong vòng tích tắc là nó trở lại tròn như bình thường. Ta có thể liên tưởng ta là trái bạch bị người này đá bằng sự mất thiện chí, bị người kia đánh đập vì ganh tị, bị người gây hấn vì được đâm thuê chém mướn yêu cầu. Nhưng mà va rồi chứ bạn chúng ta vẫn còn nguyên, chứ đâu có bị dẹp giống như là một cái vật rắn nào khác đâu. Thì không vì thế mà mình giữ cái hình ảnh bị đánh đập trong một tích tắc đó trở thành là ta của nhiều năm sau hay là của nhiều ngày sau. ta vẫn là ta của thở nào. Thì việc quán tưởng này sẽ giúp cho mình có cái nhìn đúng hơn về mình, và không có cương điều quán khổ đau bất hạnh để ta phải trỗi dậy cái cơn giận từ những người khác mang đến. Ở một góc độ khác, Đức Phật dạy chúng ta chuyển hóa cơn giận và gắn chấp mình đang trên con đường trở thành một bậc hiền, mà bậc hiền thì không có giận. Kệ 225 Phật dạy như sau: bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Với cuối cùng ấy, đến đây không ưu sầu ám chỉ cho khi thực tập được cái ba nội dung của ba câu đầu đấy, thì ta không còn sầu bi khổ u não. Thì mỗi một cơn giận nó mang đến nỗi sầu bi khổ u não lớn lắm, thì đó không dễ dàng gì lặng tắt. Nó giống như núi lửa phun ấy, nó ngấm ngầm từ bên trong đôi lúc là vài chục năm, vài năm, vài tháng, vài ngày. Và khi mà nó lưu xuất ra thì các vật trong một bán kính 20-30 cây số gần như là bị cháy rụi hết rồi. Thì sự cháy rụi trong cái cơn giận là giận cái chánh thớt, giận một người dưng nước lạ ở ngoài về nhà con cái mà nói lơ mơ là mình quát liền, đập liền. Hoặc là vợ hay chồng góp ý cái gì đó, bình thường mình thấy cái đó là một niềm vui, nhưng mà giờ đang mưu vực là bắt đầu ta trút đổ lên, vì không biết trút đổ ở đâu, thì biến cái người thân thương trở thành là cái sọt rác để chúng ta đổ cơn giận vào. Và làm như thế thì người thân thương bị thiệt thòi. Cho nên là phải nhắm đến cái tình trạng làm sao không nuôi dưỡng sự u sầu trong cảm xúc, thì cơn giận không có cơ hội để nuôi. Thực phẩm của cơn giận là sầu bi, tức quá cũng là thực phẩm khác, ganh ghét, hơn thua, thiếu tùy hỷ cũng là những thực phẩm cay mặn đắng chát của cơn giận. Mà ai nạp vào và tiêu thụ đó một cách có ý thức thì cơn giận không thể nào được chuyển hóa. Vì đó thầy Đức Phật phải chế ngự thân. Thân nó bao gồm luôn cả cái miệng và lỗ tai, nó là hai giác quan có thể tạo ra cơn giận, và con mắt cũng là một bộ phận nằm trên thân này. Thấy cái chuyện gì quá dẫn đến sự tức khí, nghe cái gì đó không hài lòng dẫn đến sự tức tối, và miệng mình phát ngôn đối lập lại, rồi cơn giận trỗi dậy tồn tại. Lúc đó tim đập nhanh, hơi thở hổn hển và đầu căng thẳng, máu hoặc là đỏ ngầu hơn trên gương mặt, hoặc là xanh tái mét mặt mày, dậm chân, quát tháo, đập bàn, xô ghế, khạc nước miếng, hoặc là liếc mắt, hỉ mũi, nói chung đều là những biểu đạt của thân, thể hiện cái cơn giận dữ đang tồn tại trong tâm của ta. Giả sử khi bị ai ứng xử như thế thì ta nghĩ người đó đang làm cho họ xấu chứ không phải là làm xấu mình, nên không dạy gì mà chạy theo cơn giận của họ. Trong kinh 42 chương, Đức Phật nói một kẻ xấu hại người khác bằng các hành vi bạo lực thì phải quan niệm rằng là họ đang ngửa mặt lên trời để phun nước miếng. Nước miếng không thể đến được bầu trời vì bầu trời không có thật, nó không có cái tầng cấp giống như là cái trần nhà lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, mà nó là mây trong không gian vô tận, làm chúng ta nhìn sai lầm bằng nhãn quan rằng là nó có một cái không gian cố định và nỗ lực phúng lên để làm nhơ uế cái không gian đó. Cuối cùng là nước bọt, nước miếng rớt xuống mặt mình thôi. Kẻ thể hiện các hành vi bạo lực và nói xấu để hại người khác là đang hại chính mình. Cho nên nếu ta là một đối tượng đang phải hứng lấy những cái cơn giận của người khác, không dạy gì phải đi đấu lại với nước bọt. Nói đến khác, Đức Phật đưa ra người thể hiện hành vi bạo lực để hại một người khác, nhất là người thiện, thì đang đốt lửa mà đi ngược gió, cầm đuốc mà đi ngược chiều gió. Cái sức thổi của gió tạt làm cho da của người cầm đuốc muốn hại người bị tổn thất trước. Chứ là thấy nhân quả như thế thôi, ta để cho nhân quả xử những người hại mình không cần phải lao vào trong cái đối đầu, mà cuối cùng không khéo mình sẽ có thể trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. cho nên phải chế ngự thân, làm chủ được thân thì tâm mới có thể được bình an. Và phương pháp ngược lại, làm chủ tâm để thân không máy động vào những cái kích hoạt tạo lòng sân của người khác đang cố tình phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Để làm được việc này đó, thì ta phải thấy rõ là chuyển hóa lòng sân sẽ giúp chúng ta trở thành một bậc hiền đáng kính. Người hiền không hại ai, thì dĩ nhiên là không hại ai, đôi lúc bị thiệt thòi, người ta hại mình nhiều, mình là chỉ nánh té, tránh né thôi, chứ không có phản bác lại. Còn người khác, người ta núp trong bóng tối, người ta thực hiện trong bất cứ một điều kiện nào ta có thể có khả năng tiến hành, còn mình là không có phản pháo lại, là lúc mà né tránh không khéo thì vẫn bị tổn thất ở một phương diện nào. Tuy nhiên vẫn phải giữ cái cam kết đó để ta không có trở thành là kẻ xấu đối lại với người xấu. Thì kẻ xấu đó mình phải báo các cơ quan có chức năng để người ta nhập cuộc và bảo vệ cái quyền lợi chân chính để thiết lập công bằng xã hội. Không, mình không làm thế công việc của luật và nhân quả. Làm được điều như vừa nêu, tức là chuyển hóa lòng sân để trở thành bậc hiền đó, theo Đức Phật đó, ta đang mở ra được cánh cửa bất tử, thì nhân cách chúng ta sẽ được mọi người coi trọng, uy tín được gia tăng, và mình sống một cách an lạc hạnh phúc. Và điều đó được gọi là bất tử. Bất tử có nghĩa theo nghĩa đen là không chết, sống hoài, trường sinh. Mà ở đây là cái niềm an vui đó không bị tổn thất dầu chỉ là một mảy may. Vấn đề 2, nghịch cảnh là quy luật. Đây là nội dung của hai bài kệ để giúp cho chúng ta thấy rõ mà không để cho tâm mình bị sống dậy ba đào bởi những cảnh chúng ta gây bắt. Kệ 227, Đức Phật dạy như sau: A-tu-la nên biết, xưa dạy, nay cũng dạy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời. Giới hạn của một bài kệ nó thường là 4 câu, ở đây đã phá cách là 6 câu, cho nên không thể nêu ra tất cả các tình huống, dầu ta muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Và mình sẽ sống tốt cỡ nào đi nữa cũng bị người khác phê phán ra. Vậy là cứ mỗi lần đối diện trước lời thị phi, nói xấu phê phán người ta khổ à. Vậy như vậy làm sao được hạnh phúc? Cho nên là phải biết làm lơ, phớt lờ, phớt tỉnh ăn lơi. Nói theo câu nói của người Anh đó, là dịch từ cái câu "This is not my cup of tea", đây không phải là tách trà của tôi. Xem một cái xấu, lời xấu, nói xấu người khác như là một cách tách trà của người khác đang uống. Nếu nó có độc tố, người đó bị hậu quả xấu. Còn mình đâu có uống đâu mà sợ, nó không phải tách trà của mình. Cho nên đừng có quan tâm tới những chuyện nói nó không phản ánh thật được cái bản chất của chúng ta đang là. Nếu chỉ có để ý thì chúng ta thấy đối tượng được đưa ra trong bài kệ này không phải là con người nên biết, mà A-tu-la nên biết. A-tu-la cũng là một loài con người ở một loài hành tinh mà người nam á, thì nóng nảy vô cùng, cho nên thân tướng xấu xí giống nhau này nè. Hay trong kinh nói xấu lắm, tướng người nam là xấu mà nữ A-tu-la là đẹp. Nóng nảy quá nó dẫn đến những cái xấu. Thì Đức Phật xem họ là đối tượng để nêu ra và thông cảm các nguyên nhân mà họ thường gặp phải, như là bị nói xấu, rồi làm tốt cũng bị phê, rồi làm vừa cũng bị phê, nói nhiều lời khuyên cũng bị chê, rồi không khuyên ai cũng bị chê, riết là cái họ bị lẫn quẩn, họ không biết là nên ứng xử như thế nào. Một số người trong chúng ta trở nên bắt đầu chui vào cái mai của cái tôi chính mình, vì tiếp xúc giao lưu với cuộc đời đã gặp nhiều chứ nhiều quá đi, cho nên người ta không còn tha thiết gì đến cái lợi lạc của ai, thà mình được bình an còn hơn dướng dính với người thì mang phiền lụy vào thân. Đó là thái độ ứng xử tiêu cực và sai lầm. Câu tuyên bố xưa vậy nay cũng vậy là một chân lý khách quan, thời nào cũng vậy, ở đâu cũng thế. Trong môi trường giáo dục, thậm chí là tôn giáo, cũng có kẻ khen người chê, cũng có những lời thị phi, cũng có chuyện này chuyện nọ. Ngay cả trong một ngôi chùa không phải chỗ nào cũng Phật hết, cũng có chỗ là nhà vệ sinh, cũng có chỗ là thùng rác, cũng có chỗ là ống cống, nhưng đâu phải là chùa là thanh tịnh hết đâu. Phải thấy rõ điều đó để chúng ta khỏi phải bằng tâm là tại sao tôi phải đối diện với người xấu, việc xấu của người xấu đó. Thế là thế giới phàm thánh đồng cư lẫn lộn, thánh rồi cái tích cực, cái cao thượng cũng có, mà cái phàm, cái xấu, cái ác, cái bất hạnh cũng có, lẫn lộn như thế. Gia đình phải thấy nó là một quy luật, mà đã cái gì là quy luật rồi đó thì hoan hỷ mà chấp nhận thôi, thay vì kháng cự chống đối nó, không đi đến đâu. Phủ định nó là một sự đào tẩu không có lối thoát. Ngồi im bị chê là tiêu cực, thụ động, không dấn thân, không làm việc vì sợ lỗi. Người sợ lỗi không làm thì cuối cuộc không đóng góp được cái gì cho ai, giờ có kiến thức cao, học rộng, năng lực nhiều. Ở trong chùa mà cứ ngồi im không làm gì hết là bị Đức Phật phê phán đấy. Trong bài kinh Trung Bộ, người biết sống một mình, Đức Phật đã phân tích là cái khái niệm sống một mình theo Đức Phật là thiết thực hiện tại, chứ không phải là cô lập mình với cộng đồng, với tập thể, ăn riêng, làm riêng, suy nghĩ riêng, giải quyết vấn đề riêng, không cần đến ai, không nhờ ai, không muốn ai làm phiền mình cũng không làm phiền ai. Đó là lối sống của cái tôi, chứ không phải lối sống hạnh phúc. Cho nên Đức Phật là không có ngồi im. Ngồi im tức là ngồi không làm việc gì hết, không nói gì hết. Có miệng phải nói điều tốt, có thân phải làm việc lành. Mà im thinh thích là không đụng vào cái gì hết, để tránh những cái sơ suất và rủi ro, thì giúp cho chúng ta an toàn trong cái lối suy nghĩ đó một vài khoảnh khắc thôi, chứ không thể tồn tại một cách lâu dài. Phải biết ra khơi, và đó lúc phải chấp nhận các mạo hiểm và rủi ro để chúng ta mới có cơ hội hoàn thiện chính mình. Chỉ riêng tránh rủi ro bằng cách là phải có kiến thức nhân quả, rồi cách thức giải quyết vấn đề, chứ cứ sợ mà không dám làm thì không làm được việc gì hết. Còn nói nhiều bị người chê phải rồi, chuyện của người ta cũng xía vào, chuyện của người khác mình cũng đi hỏi bê móc, biết nhiều chi cho nó mệt. Ta biết chuyện cần biết cũng biết thôi. Hay nhiều người nhiệt tình nghe chuyện của ai rồi cũng ôm hết rồi trong não mình hết, rồi nhiệt tình nữa là đem truyền cái chuyện đó cho người khác nghe. Cứ như thế tình trạng lây lan mở rộng, làm cho người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi. Thì bây giờ cái công nghệ rò rỉ thông tin trên internet đó, nó làm cho người ta mệt mỏi về chuyện này lắm. WikiLeaks là trang web do Julian Assange sáng lập trong vòng gần 5 năm qua. 4 năm trước đó, thì nó không có được mấy người biết đến, và riêng năm 2010 này đó, khi công bố 250,000 các tin mật ngoại giao và quân sự của Mỹ, rồi mấy trăm ngàn các cái tin về các vấn đề ngoại giao toàn cầu, làm cho Mỹ phải điên đầu. Một khổng lồ khống chế thế giới trong thời hiện đại này phải quỳ xuống hai gối thất thủ chịu thua trận, và phải đưa các nhân vật ngoại giao tầm vóc của mình trong mấy chục năm qua ở hải ngoại về, và đưa một tốc người mới hoàn toàn để thay thế. Nhưng mà không, cái uy tín của Mỹ không thể nào làm cho họ có thêm một thành quả ngoại giao nào, vì ấn tượng về những cái rò rỉ đó là nó làm cho người ta không dễ gì quên được trong vòng 5 năm tới. Cho nên Mỹ và các đồng minh xem hành động của Julian Assange đó là phá hoại cái nền hòa bình và hạnh phúc của toàn cầu, và liệt nó vào cái nhóm khủng bố về ngoại giao, tương đương với cái nạn khủng bố sụp hai tòa nhà thương mại của Mỹ. Bây giờ các trang web cho miễn phí các blog, các blogger là người sử dụng blog để viết những cái tâm sự, những cái chuyện riêng của mình. Thì lúc nếu không biết cách giữ mình á, thì là mình tấn công những người khác, nói xấu người này người nọ, hoặc là nói những cái sự thật mà thiếu cái yếu tố xây dựng đó, nó làm tổn thất cái tin người và ngoại giao rất lớn. Riêng năm 2010 đó, người ta thống kê trang Twitter là trang mạng xã hội, và Facebook mà chủ nhân của nó vừa được đoạt giải là The Man of the Year, nhân vật trong năm 2010, là góp phần khá tiêu cực trong việc gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nên những cái cuộc ngoại tình được công bố trên mạng, trước đây nó không có công bố, thì vợ chồng có thể hàng gắn nhau, bây giờ hàng triệu triệu người biết. Và do vậy cái sức ép tâm lý lên nạn nhân trong tình huống đó làm cho người thiệt thòi đó cảm thấy là có sức chịu đựng đã mòn mỏi rồi, kết quả là phải ly dị mà thôi. Vì đó tu học Phật giúp cho chúng ta ý thức rõ cái gì nên nói, cái gì nên công bố, cái gì đó nên giữ. Không phải là chúng ta giấu sự thật. Có những cái sự thật đưa ra không có lẽ cho ai mà gây tổn thất quá lớn, không nên nói làm gì. Ta góp ý riêng và báo cáo cho các cơ quan luật pháp để ngăn chặn cái tính cách lây lan và mở rộng của những hành động mà con người như thế. Thế bạn tốt hơn nhiều là mình công bố quá nhiều thứ mà tính tác hại của nó nhiều hơn gấp trăm nghìn lần so với cái lợi ta đạt được từ việc công bố này. Nói vừa phải cũng bị chê, tức là biết nói trong những lúc cần nói, biết yên lặng trong những tình huống cần lặng thinh, biết ứng xử trung dung, ấy thế mà cũng không thoát khỏi nanh vuốt của những lời phê bình và chỉ trích. Cái đó là kiếp phàm, hành động phàm đó. Ta không thể bịt miệng cấm người khác phát biểu về mình. Thế giới tự do này ta muốn nói gì ta nói. Ta nói mà nếu mà mình thôi kiện, mình có bằng chứng, không có bằng chứng thì cũng không giải quyết đi đâu. Cho nên có nhiều người tốt nhất là phớt lờ, xem như nó không có chuyện gì, nếu nó không đáng bàn tâm. Còn nếu nó gây tổn thất lớn thì cũng cần phải đến chính. Đến chính nó sẽ giúp cho tình trạng nó trở nên minh bạch và rõ ràng hơn. Làm người không bị chơi thật khó tìm ở đời. Ngài không dùng cái nhận thức tuyệt đối thật không có ở đời, mà là khó tìm đó. Có nghĩa cũng có người, nếu mà cái nghiệp của người đó chưa từng nói xấu ai thì hiếm khi bị người khác nói xấu lắm. Còn cả Đức Phật vẫn bị vu khống, vẫn bị nói xấu, vẫn bị chỉ trích như thường. Cho nên là phải giữ mình khéo léo, bảo vệ hạnh phúc, xây dựng niềm tin yêu từ năm này sang tháng nọ. Bất cứ cơ hội nào ta có ta cứ phải làm thôi. Và việc làm như thế là tạo dựng sự bình an cho bản thân. Kệ 228 Đức Phật kết luận: xưa, vị lai và nay, đâu có sự kiện này người hoàn toàn bị chơi, người trọn vẹn được khen. Khen chơi là một quy luật, còn tính tuyệt đối là không có. Vấn đề là bị chơi nhiều hay chơi ít, chơi đúng hay chơi sai, khen nhiều hay khen ít, khen đúng hay vô nịnh. Vậy là nếu ta là nạn nhân và là một đối tượng trong cái cuộc khen chê bình phẩm của người khác thì đừng nên quá bận tâm về nó. Bận tâm quá làm cho mình sống không yên, ngủ không ngon lắm đâu. Tại biết phớt lờ những việc không đúng đối với những gì người ta đã nói về mình để ta có gọi làm tiếp việc làm, đi chọn con đường lý tưởng mà mình đã dấn thân phụng sự. Còn khi trang web đã được có mặt thì ta thấy công nghệ truyền thông này lan rộng lắm, cho đến lúc nào quả hành tinh này thì nổ tung đi thôi thì các dữ liệu trên trang web mới bị mất. Hoặc là chủ nhân nó không đủ tiền để duy trì cái trang web thì server sẽ phải đóng cửa, mà dữ liệu backup của nó đó vẫn được giữ trong máy chủ hoặc là máy của người thiết lập đó. Cho nên nó cũng không mất, nó có tác dụng nhiều hay tác dụng ít mà thôi. Cho nên những điều nói xấu, phê bình, chỉ trích nó sẽ tồn tại mãi trên cái thế giới ảo đó. Là cứ vào trong trang web, vô Google, là cái máy search, máy tìm kiếm mạnh nhất hiện nay, miễn phí, bấm vào tên một người nào đó thì mình thấy những lời đồng tình và chỉ trích xuất hiện hàng loạt. Người ta phải cò mồi đó. Thí dụ mình muốn mô phỏng người nào đó thì đặt người ta viết bài 50, 70 bài, vài trăm bài, cho tiền họ, họ đưa vào các trang web miễn phí thì cái hình ảnh tốt đó nó làm cho người ta có thiện cảm. Còn ghét người nào đó chỉ cần thuê người khác viết xấu, nói xấu rồi nó cũng giữ hoài ở trên đó. Cho nên giá trị tham khảo của các trang web là rất giới hạn. Người sử dụng mạng phải ý thức được việc này để không rơi vào cái bắt quái trận đồ của thế giới ảo này. Mà không là mình mất niềm tin dễ lắm. Thì vô lít một vài cái là thấy cái chuyện xấu xuất hiện, còn chuyện tốt không bao nhiêu. ý thức về sự hoàn toàn được chê, bị chê, rồi ngươi hoàn toàn bị chê là không có. Nên là khi ta bị chê, ta không phải bị khổ đau. Ý thức rằng là ngươi hoàn toàn được khen và việc làm hoàn toàn được tán dương là không có thật. Cho nên khi ta làm việc tốt mà người ta không đánh giá tốt về mình, cũng không vì thế mà buồn, rồi mọi việc sẽ được sáng tỏ. Vấn đề là thời gian và sự kiên nhẫn, như là phương pháp làm cho tính sáng tỏ bình bạch này được hiển lộ sớm hơn. Vấn đề 3, giữ gìn ba nghiệp là một phương tiện tốt để chúng ta chuyển qua cơn giận và không phải nuôi cơn giận quá một ngày. Kệ 231, 32 và 33 có nội dung giống nhau, và thay thế chủ ngữ từ thân đến lời và ý. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hành lành. Mỗi một bài kệ 4 câu phát thảo là hai vế của vấn đề. Vế thứ nhất là bảo hộ, vì thấy được hậu quả cơn giận dữ có thể xuất hiện từ thân, từ miệng và từ ý tưởng, dẫn đến các hành động giết chóc, rồi gây thương tích, rồi vu khống, trù dập, phá hoại, tổn hại tinh thần, vật chất và tài sản của người khác hay của một tập thể nói chung. Cho nên ta cố gắng là phải phòng hộ một cách khéo léo thân thể này, lời nói này và tâm ý này, chứ không chúng ta có thể trở thành là kẻ phá hoại, người hủy diệt các hạnh phúc của người khác. Mà muốn làm như thế thì câu thứ ba của ba câu kệ về điều dạy chúng ta là từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác và từ bỏ ý nghĩ ác. Ý nghĩ ác là nguyên nhân chính để dẫn đến thân làm ác và lời nói ác. Trong đạo Phật có thừa cái quan trọng là liệt kê sao: thân, khẩu và ý. Chứ không nói là ý, khẩu và thân. Thế là mục tiêu thói quen đó cho chúng ta thấy là những cái biểu hiện nhánh lá có gốc rễ từ tâm của con người. Cho nên từ những cái cá thể ta biết quy về nguyên lý thì việc chuyển hóa cơn giận dữ sẽ dễ dàng hơn. Có những tình huống cơn giận do mất ngủ, sáng hôm sau mệt mỏi quá, cho nên ai nói gì mình cũng quạo á. Như vậy nguyên nhân thuộc về sinh học của giấc ngủ, để khắc phục nó thì uống thuốc hay là ăn các loại thực phẩm có chất an thần để giấc ngủ diễn ra một cách tự nhiên. Bên cạnh đó buông những nỗi lo, sự căng thẳng, tập thể dục thì tâm trí bình an, giấc ngủ cũng diễn ra dễ dàng. Có những cơn giận do vì mình hiểu sai vấn đề, do lượm lặt các thông tin không chuẩn, và cái bức xúc đó làm cho chúng ta mất đi sự kiểm soát. Và cái này nó phát xuất từ cái nhận thức của tâm. Có những cái do mình ganh ghét, mình tức tối một người nào đó, cái gút quan trái giữa mình và người chưa tháo mở, cho nên mỗi khi nghe đến người đó, việc làm của người đó, lòng bực tức trỗi dậy. Cho nên cái gốc rễ của đó là ở tâm. Do đó ta vượt qua thì không có những hành động sân hận của thân và của lời. Và phương pháp mà được Đức Phật sử dụng cũng giống như bài kệ chúng ta đã phân tích khi nãy, đó là dùng đối trị trực tiếp. Đối với thân phẫn nộ thì sử dụng thân làm hạnh lành, tức là thân từ bi. Còn đối với lời phẫn nộ thì giữ lời nói đối với các việc làm. Đối với ý phẫn nộ thì giữ ý tứ nghĩ về các việc làm. Phương pháp thay thế rất hiệu quả. Vứt một cái xấu đi phải có một cái tốt thay thế vào. Nhưng mà không, cái nhu cầu bức xúc đó sẽ làm cho chúng ta vây về nghiệp cũ, ngựa theo đường cũ, thói quen cũ khó chết. Mà sau khi ta chuyển quá thất bại thì thói quen cũ sẽ mạnh hơn, hung hãn hơn. Nhu cầu khống chế và cái lực đẩy của nó đối với chúng ta sẽ nhiều hơn và thách đố hơn. Cho nên diệt cỏ phải diệt tận gốc, chuyển hóa lòng sân đó phải đến tận gốc rễ của nó, chứ không làm lơ tơ mơ bỏ cuộc để chừng. vừa mới bớt chút xíu là mình nghĩ rằng đã lành rồi, ngừng luôn. Kết quả là sân sẽ trỗi dậy và lớn hơn. Quy trình giữ gìn ba nghiệp gắn kết với hạnh của bậc thánh được Đức Phật nói trong bài kinh hay bài kệ 234 như sau: bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Cái khác biệt căn bản giữa một bậc hiền thánh với chúng ta bảo vệ thường, còn các ngài là bảo vệ khéo, tức là bảo vệ có nghệ thuật và hiệu quả. Có nhiều người thực tập phất lờ nhưng mà nó không hết gốc, cho nên nó vẫn còn nằm yên. Người chửi mình nó ui bạn tâm nó làm chi, nó là nít rồi. Sự tự an ủi trong tình huống này đó không giúp cho chúng ta hiểu rõ được cái nguyên nhân cốt bắc giữa ta và người mà ta gọi là con nít đó. Trước mặt mọi người mình có thể nói thế, về nhà đau chứ không biết mình làm gì mà nó chửi mình, nó phá mình. Hoặc khi ai nói đến nó, trời ơi tôi tưởng ai chứ, cái bà tám đó mà, bà tên bà tám rồi bận tâm chi, bà tám đó. Rồi có người khác nói ui bà là chín cho nên bà hơn tám một phần nữa. Thì tất cả những cách đó là đối lập lại chứ không phải đối trị. Đối trị là dùng phương pháp khắc phục trực tiếp, còn cái đối lập là ăn miếng trả đũa để làm cho người khác bị quê và mình nghĩ rằng như thế là vượt qua được cái cơn giận, và mình cười một cách đắc chí. Đó là cái giận khéo léo, một cái hình thức vi tế cửa nổi giận dữ thôi, chứ không phải là cái sự điều trị đó. Đó là không khéo bảo vệ thân khẩu dễ. Ngồi quan sát sự thinh lặng của dòng sông từ một góc độ và khoảng cách cố định, ta tưởng chừng như là mặt nước là phẳng lì. Lại gần hơn, tác dụng nhận thức của con mắt giúp cho thấy được nó là một dòng chảy. Dù là phẳng lì hay một dòng chảy, nếu ta quăng một viên đá xuống, tùy theo cái lực mạnh của động tác văng mà nước có thể được tác động theo một cái dòng xoáy, rồi sau đó chừng khoảng 10 giây cho đến vài chục giây nước trở lại cái trạng thái bình thường, viên đá hay là cái dụng cụ quăng đó đã được chìm xuống ở dưới mặt sông hay mặt nước. Thì trong cuộc đời chúng ta cũng như thế, có lúc đó là ba đào sóng dậy nó tác động từ nhiều phía đó, nó đánh mình một cách là không thương tiếc, có dụng ý, có tổ chức, có kế hoạch, có hỗ trợ, có đồng lõa, có liên minh. Và rồi ta là dòng nước, và do đó ta không nên giữ lại với trạng thái giống như là một cái bờ cát. Khi mình chọi vô một cái là cái lỗ chọi đó nó giữ lại, nó làm cho cát bị húng xuống, còn nước thì không thể như thế. Một trong các bài kinh của kinh Tương Ưng đưa ra ba hình ảnh để chúng ta vượt qua bằng sự khéo bảo vệ thân khẩu ý. Hình ảnh một là khắc trên đá. Hình ảnh hai, khắc trên cát. Hình ảnh ba, khắc trên nước. Khắc trên đá ta phải đục khéo léo lắm mới có được hình thù, và nó có thể tồn tại 1.000 năm, dài 3.000 năm, dài 100 năm, tùy theo chất liệu đá và tùy theo cái độ ba chiều dày mỏng trong lúc chúng ta khắc một ảnh tượng hay là một cái sự kiện gì trên đó. Xóa đi không phải là chuyện dễ. Đức Phật nói có nhiều người giữ cái cơn giận đó, giống như là các cái hình thù họ chăm chút khắc ở trên đá của tâm, và như thế là chết mang theo giận đầy lòng, có thể hiểm không nói ra nhưng mà không buông tha, không rũ bỏ, và do vậy nỗi đau nó ôm với người đó như bóng không rời hình, âm vang không tách rời tiếng một cách rất là lâu dài. Và ai khắc những chuyện không vui trên tảng đá của tâm là biến mình trở thành nạn nhân và tự tước đoạt mọi cơ hội của hạnh phúc. Đây là hành động nên tránh. Có một số người thì dễ dàng hơn chút, nhưng mà vẫn rơi vào tình trạng là lưu giữ nó khoảng một thời gian trong một không gian nhất định. Khi có chuyện buồn và điều không vui của người khác ứng xử xấu và tiêu cực với mình, giống như là khắc chữ và đồ trên cát, nó vẫn tồn tại chứ. Nếu nước biển không tách vào bờ thì những hình thù lầu đài vật liệu mà chúng ta làm đó, nó vẫn còn giữ đó vài tiếng. Hoặc là không có một cơn gió lốc thổi ngang qua đó thì hình thù đó vẫn còn giữ nguyên, nhưng mà khi có nó trở thành làm phẳng liền lại như ban đầu. Cho nên cũng có người giận rồi đêm sau bỏ, có người giận tháng sau quên, có người giận năm sau đó thì có thể tha thứ, và có người giận là tích tắc là quên liền. Nó lại thuộc vào cái khả năng thực tập và tánh khí của họ nữa. Người ta cố gắng nếu mà mình có thói quen nóng giận nhiều quá đó thì đừng là cái hình ảnh khắc trên đá, mà là hình ảnh khắc trên cát tương đối đỡ. Và tốt hơn đó là hình ảnh thứ ba là khắc trên nước. Nước không có gì khắc được nó hết đó. Khắc trên nước là vô ích. Như vậy là khi chuyện bất hạnh diễn ra, nước là một dòng chảy, không có một hình thù nào giữ lại trên nó, nên là không có cái gì có thể hại được nước. Và tâm ta như một dòng nước không lưu giữ lại thì không có người xấu, cảnh xấu, việc xấu nào của người khác hãm hại chúng ta, mà có thể làm cho chúng ta rơi vào sầu bi khổ u và não được. Phải quán chiếu mình là một dòng nước chảy như thế thì mới là khéo bảo vệ thân, lề và ý. Hoặc là có người có thể dùng những so sánh tương đối. Ta là trứng, người khác là đá, dạ gì mà lấy đá chọi trứng, lấy trứng chọi đá. Ta là chén kiểu, người khác là chén sành. Va chạm vào nhau như thế là mình bị tổn thất lớn, cho nên tránh vôi trận lỗ mặt nào, chẳng hổ mặt nào, để làm cho mình có thể được bình an, thoát khỏi cái hoàn cảnh của bạo lực, sẽ giúp cho chúng ta không rơi vào những cái lỗi không nên có. Tức là thấy rõ được giá trị của mình, để mình không phải làm những hành động đối đầu với những cái kẻ quá xấu. Mình đối đầu như thế là mình cũng với họ là một cái phường, một nhóm, đồng bọn giống nhau thôi, có gì khác nhau đâu. Quyển Trãi ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo đã phát biểu: lấy trí nhân thay cường bạo, chứ không nói là lấy cường bạo thay cường bạo. Lấy trí và đức nhân để chuyển hóa sự cường bạo. Ai đã sử dụng trí rồi thì đâu có sân hận được. Và có lòng nhân thì tha thứ bỏ qua, chứ không thể dướng mắt bởi những hành động xấu của người khác cố tạo ra cho mình. Do đó phải khéo chuyển hóa thì không bị phản ứng phụ và những hậu quả có thể kéo theo sau. Còn phớt lờ nó theo kiểu không nhìn vào nguyên nhân thì nó không xuất hiện chỗ này cũng xuất hiện chỗ khác. Rồi sức chịu đựng con người là có giới hạn, cho nên có thể ta chửi mình 5 ngày mình cảm thấy bình thường, vẫn cười khì vui vẻ, và đến ngày thứ sáu có chuyện à. Hoặc ta ăn hiếp mình là lâu rồi mình có thể vượt qua được, nhưng mà thêm một lần nữa trong một cái hoàn cảnh nào đó mình đang bị bức xúc, là bắt đầu ta trút đổ những cái cơn giận dữ lớn nhất. Đó là thiếu sự khéo bảo vệ. Còn khéo bảo vệ mình biết là ta đã nỗ lực được 5 ngày, bây giờ thêm ngày thứ sáu thì tốt hơn. Đó là nỗ lực tích cực mà. Ta đã làm cho nhân cách của mình trong sáng, đẹp đẽ như thế này, không bị tác động bởi các cái cơn lốc thị phi. Thì không giả gì đến cái giờ phút gần đạt đến cái đỉnh trở thành bậc hiền rồi mình phá hoại nó hết. Cho nên cố gắng thêm bằng sự chịu đựng tích cực để chúng ta không phải bị khổ và đau. Vấn đề 4: giá trị chuyển hóa sân. Năm bài kệ trong nhóm này, Đức Phật khẳng định tính giá trị về sức khỏe và hạnh phúc mà con người chuyển hóa sân có thể đạt được. Sử dụng khái niệm nhẫn nhục như là dịch ngữ của Trung Quốc đối với Kaisti của tiếng Bali Sanskrit thường làm cho ta hiểu sai dụng ý và chuyển hóa tích cực của người có thái độ kiên nhẫn. Trong ngữ cảnh của tiếng Bali Sanskrit là không hề có nhẫn cái nhục, hay là nhẫn là nhục, hay là nhẫn nhục, mà chỉ là sự chịu đựng. Chịu đựng ở đây được hiểu theo nghĩa tích cực. Ta thấy rất rõ những người ta không đáng để bận lòng, cho nên nỗ lực vượt qua. Và sự chịu đựng đó phải có bản lĩnh lắm, trí tuệ lắm, từ bi lắm mới có thể làm được. Người dương nhịn là người có sức mạnh nội tại lớn, chứ phải người đụng đâu là đánh đó. Tôi thử quan sát một con chó con với con chó mẹ. Chó con mới bắt đầu lú răng ra đó, ngứa lắm, thấy cái gì nó phải cắn cả. Cho nên nuôi chó con trong nhà đó thì vật dụng đừng có để bừa bãi vì nó sẽ nghiền nát hết. Sau một đêm ngủ 8 tiếng sáng mơ là vật bị hư hết, bởi vì nó không cắn nó chịu không nổi, nó phản ứng thôi. Một người mới học võ đụng đâu cũng đánh, thấy bất bình là xuất hiện liền, nhưng mà năng lực không có bao nhiêu, cho nên lớp mới bị ta đập chết. Còn người mà có kinh nghiệm và võ công cao cường đó, thậm chí là giáo chọt vào tới bắt thì sát nút vào chỉ có một ly thôi, người đó cũng không dám bắt, vẫn bình tĩnh biết đông đo tính điếm được để có những cái tránh né cần thiết và hiệu quả. Kệ 222 Đức Phật dạy như sau: ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Hình ảnh nêu ra khá lý thú. Ngày xưa đấy thì xe ngựa được xem là có tốc độ nhất và là phát minh quan trọng nhất vào cái giai đoạn 2600 năm về trước thời của Đức Phật. Chứ không có những cái loại xe 2-300 cây số, xe lửa 4-500 cây số, máy bay đến cái ngàn cây số như bây giờ. Thì vấn đề là cầm cương để làm cho ngựa dừng ngay đang lúc mà nó chạy nhanh, đối với những địa điểm cần dừng là cả một ngày thôi. Giữa người huấn luyện ngựa và con ngựa phải ăn ý với nhau, cái hiệu lệnh gì là con ngựa hiểu và nó tuân phục sự điều khiển của chủ nhân đó. Chứ ngựa trứng là mệt á, nó đang chạy ngon cái mà mình cứ nó dừng cái nó hắt mình ra té luôn, tai nạn có thể chết người như chơi. Một chiếc xe ngựa đang lăn bánh theo con ngựa kéo, người đánh xe khéo léo có thể giúp cho con ngựa dừng. Và Đức Phật nói người dừng được các cơn phẫn nộ phải cố gắng là làm chủ được cảm xúc tâm và nằm của mình, muốn dừng là dừng được liền. Thế đó là người biết cầm cương dòng cảm xúc và thái độ ứng xử của ta, giống như người biết cầm cương dừng con ngựa. Còn khéo thì ta trở thành là người cầm cương hờ thôi, có danh nghĩa, cho thực tế ta mất sự kiểm soát và phải chạy theo cái sự thôi thúc của nó, mà thay vì ta phải để cho nó phục vụ mình. Trong lối sống thì lúc mình có những cái bất đồng với nhau giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, bạn bè thân quyến, rồi người dân nước lã, người làng xóm, thì biết là dừng đúng chỗ. Ví dụ một người đã lỡ nói xúc phạm người khác và đang không nhận ra cái sai của mình, thì việc mình đính chính sẽ làm cho người đó là trở nên phẫn nộ nhiều hơn, nguôi hơn và cốc cặp. Từ đó là thôi ta dừng, dừng bằng cách là lái cái đề tài sang một hướng mới, thì không có châu đầu châu tâm ý vào trong cái vấn đề đang bị cuốc mắc diễn ra. Ví dụ như vợ đi chợ thấy chuyện bất bình về kể cho ông chồng nghe, mong ông chồng đứng về phía mình, mà chuyện đó đâu có liên hệ gì tới mình, chuyện đó cũng đã được xã hội ta giải quyết rồi, nhưng mà vì cái mối quan tâm tốt bụng nhưng mà không có đúng chỗ, về kể mà thấy ông chồng ông phớt lờ cái này, bà đã chờ rồi ông không có quan tâm gì đến tôi à, chuyện tốt như thế mà ông chịu để ý đi tứ. Thì hai người cãi nhau, cãi nhau có chuyện không đâu vào đâu hết, đâu liên hệ gì đến cái ngữ cảnh hạnh phúc gia đình đâu, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta lại như thế. Thì mình coi một bộ phim, đọc một tờ báo, người thì binh vực nhân vật này, kẻ thì đứng đồng có cái thiện cảm với nhân vật kia, hai người ngồi với nhau chút xíu là cãi lộn. Cái chuyện đó là chuyện của thiên hạ, không phải chuyện của mình. Thì lúc đó một trong hai người phải khéo lái cái chủ đề sang một hướng mới để cho cái gốc đó nó không được nhân rộng hơn. Dĩ nhiên nó không dập tắt được liền đó, ít ra nó tạo ra cái sự khoanh vùng an toàn. Đó là biết dừng cái phẫn nộ. Nếu ta là cái người đang được người khác lái qua một hướng mới thì nên hoan hỷ và cười về. Võ sĩ đạo dạy các võ sĩ trước khi phân thắng bại cúi chào nhau trong lịch sự, sau khi phân thắng bại cũng phải ôm nhau bắt tay nhau mới xuống võ đài. Mặc dù họ đâu có thích nhau, võ sĩ là muốn mình là số một thôi, nhưng mà ta phải tập cái văn hóa ứng xử như thế để đừng có nối kết và nhân rộng cái cơn phẫn nộ về thắng và thua giữa mình và người, và xem nó như là một cái trò thể thao đơn thuần theo đúng nghĩa của nó. Ai hơn mình, giỏi mình thì mình khâm phục, tán dương, học hỏi. Mà ai thua mình mà cũng khinh thường vì mình có năng lực hơn, đó là quy luật đương nhiên. Thì việc thực tập chào nhau trước khi đấu và sau khi đấu là để dặn dừng được các cái cơn hơn thua và cái cơn giận. Thì mỗi tình huống có cái lửa giận và các nhiên liệu giận khác nhau, ta phải thấy rõ để biết dừng một cách an toàn. Giá trị của nó được Đức Phật nói qua bài kệ 221: bỏ phẫn nộ ly mạn, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sản. Câu thứ tư là viết tắt do vì tiếng Việt nó hơi dài nên không đủ chữ để mô tả trong năm âm tiết. Thay vì nói là người vô sản thì nói là khổ không theo vô sản. Người vô sản tức là người tu buông xả, không chấp trước. Khái niệm vô sản là được Đức Phật sử dụng khá lâu như một thuật chê chữ, ám chỉ cho người vô sở trụ, không vướng dính, tâm được thông dong tự tại, thoải mái thảnh tơi. Gặp việc thì làm hết tấm lòng, hết việc thì không lưu giữ lại, cho nên không kết nối mình, đính hôn mình với những nỗi buồn. Mà muốn trở thành bậc vô sản, ta vừa không có chấp trước, thì theo Đức Phật là phải thực tập thứ nhất là chuyển hóa sự phẫn nộ, thứ hai vượt qua tâm cống cao, thứ ba đó là buông bỏ mọi rối buộc, thứ tư là không chấp trước vào danh sắc. Danh sắc là tâm lý và vật lý của con người. Có người chấp vào thân, có người chấp vào tâm. Ví dụ người ai đánh mình đó là mình giận liền, đó là chấp vào thân, đó là sắc. Còn ai nói thương tổn đến là danh tiếng của mình, uy tín của mình, liên hệ đến là phần danh là ta cũng phẫn nộ. Tức là vì ta chấp trước và xem cái danh và sắc hay là thân và tâm đó là ta, trong khi đó ta chỉ là một tổ hợp và chúng chỉ đóng vai trò chức năng. Việc lầm nhận chúng là ta, ta là chúng sẽ làm cho chúng ta dễ dàng nghĩ tưởng và biện hộ rằng mình đang bảo hộ chính mình, mà trên thực tế là đang làm cho mình trở nên phẫn nộ hơn. Cho nên buông chấp về danh và sắc, thân và tâm, con người có cơ hội sống bình yên hơn, hạnh phúc hơn do đã chịu được phẫn nộ. Mọi kiết sử đều dẫn đến sự dính mắc. Tham cũng dẫn đến dính mắc, si cũng dẫn đến dính mắc, quyền lợi dẫn đến mắc. Và tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nếu có đều có thể trở thành cái phương tiện dẫn đến sự dính mắc. Và đây Đức Phật nói là bỏ các sự dính mắc đó thì lòng sân là không xuất hiện. Mình thích một cái gì đó, giờ đời này đụng tới cái thích đó là mình trở thành đối lập nhé. Cùng thích một người sẽ trở thành là tình địch với nhau. Cùng thích một vật có thể là tranh chấp sở hữu của nhau. Cho nên lòng sân cũng có một số tình huống phát sinh từ lòng tham, và từ cảm tình, từ mối quan tâm, từ sự để ý. Nhưng có một số nó xuất hiện từ lòng si, nhưng mà không biết đúng và sai, không biết ắt nháp gì hết, cái vô bên này chống bên kia và vân, thì có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng. Hoặc mình si mê quá cho nên sau này mình giận chính mình, mình thù chính mình, hoặc là giận người khác, thù kẻ đã tạo ra khổ đau cho mình do cái gốc rễ của sự si mê. Rồi các vấn đề khác liên hệ đến cái tôi cũng thể làm cho sự phẫn nộ trỗi dậy và đều tạo ra sự dính mắc. Cho nên vượt qua dính mắc là vượt qua được lòng tham hay lòng sân, và do đó ta chuyển hóa và bỏ phẫn nộ được một cách an toàn. Ai làm được như thế xứng danh là bậc vô sản, người vô sản. Giá trị của chuyển hóa sân hận á, để Đức Phật nêu ra cao hơn qua bài kệ 226: những người thường tỉnh giác, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Tỉnh thức có nghĩa là mà làm chủ được cảm giác, tâm tư, nhận thức, hành động, lối sống, chuyện đã qua, chuyện hiện tại, chuyện tương lai, quan hệ ứng xử giữa mình và người, giữa mình với ta, một mình mà thôi, thì đều nắm rõ hết, cho nên ta không chạy theo những cái phản ứng sai lầm của chúng. cái này mà an ủi đó rất là lớn. Đạo Phật Tịnh Độ Tông đó thì thay đổi cái tân ngữ Niết Bàn thành thế giới cực lạc, tức là hướng tâm về thế giới cực lạc, nơi mà nỗi khổ niềm đau bằng khái niệm còn không có, huống chi là có thật như được nêu ra trong kinh A Di Đà, là cho chúng ta dễ dàng quên đi những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này và tự an ủi rằng là khi ta nỗ lực chân chính làm tốt, sống tốt, lợi ích cho mình và người thì ta có được phần thưởng xứng đáng về nhân quả trong tương lai ở một hành tinh khác. Cho nên cái tha thiết về một tương lai tươi sáng là giúp cho chúng ta vượt qua được những cơn phẫn nộ. Sau cơn mưa trời lại sáng, hướng tâm về mặt trời ta bỏ bóng đêm, tìm thì thế nào cũng gặp, đi thế nào cũng tới, nỗ lực chắc hẳn phải thành công, là những tiêu chí và tâm niệm thúc giục cho chúng ta vượt qua được những gian truân và thử thách để không chìm vào cơn giận dữ của bản thân mình. Tự tập như vậy lâu dài thì mọi lậu hoặc, phiền não, trần ô, nghiệp chướng được tiêu tan. Cho nên phải có một lý tưởng về một cái gì đó cao đẹp thì ta mới có thể vượt qua được. Ví dụ giờ mình có một người mẹ già ra đường á, và trong công sở hay nơi việc làm ta bị người khác nói xấu rồi hại, cái cơn bực tức nó trỗi dậy thấy rõ lắm. Nếu mà mình không nghĩ đến người mẹ già, người ta đánh mình cái mình phản ứng lại, người ta đem dao gậy gọc các dụng cụ thương tổn mạng sống ra, mình cũng đối lập lại như thế thì hoặc là cả hai cùng chết, hoặc một người chết một người đi tù. Tình thương dành cho người mẹ già ở nhà làm cho chúng ta nén cơn giận, chuyển cơn giận và không để cho cơn giận trỗi dậy, thoát khỏi cái hoàn cảnh giận đó an toàn hơn. Thì đó không có gì cho thấy mình là người yếu đuối, thiếu bản lĩnh, mà vượt qua bằng sự kiên nhẫn để không cho cơn giận trỗi dậy mới thật sự là đại anh hùng. Và bởi vì ta sống có mục tiêu, mục tiêu đây là hướng đến Niết Bàn. Niết Bàn là hạnh phúc lớn nhất, trong khi giận là không phải là hạnh phúc. Kệ 229 Đức Phật dạy như sau: sáng láng thẩm xét kỹ, bậc trí sẽ tán thán, bậc trí không tì vết, do đủ giới định huệ. Giới là đạo đức, định là sống định tĩnh, không dao động bởi các nghịch cảnh trong đời. Trí tuệ là nhận thức sáng suốt giúp chúng ta giải quyết các phấn nạn. Mục đích là làm sao có đủ được ba tiêu chí vừa nêu, và làm được như vậy thì đời sống chúng ta không có một tì vết nào, không có tiền án tiền sự gì, không có cái gì để dẫn đến nỗi sợ hãi, sự lo toan, rồi mối quan tâm về những chuyện không đâu. Và ai sống như thế thì chắc chắn là được người trí, được các bậc trí thức, được những người tốt, các nhà đạo đức tán dương, ủng hộ, đồng tình. Bước đi ban đầu và đơn giản nhất của lời sống đó là sáng láng và thẩm xét kỹ. Thẩm xét kỹ là một cái dịch ngữ khác của từ như lý tác ý, tức là khởi lên ý niệm nhận định đánh giá đúng với hiện thực đang diễn ra. Như lý là đúng với chân lý. Tâm mình đang có cơn giận, ta thấy rõ là giận đang khống chế mình, và giận làm cho mình bị khổ, bệnh tật, nhiều hậu quả nghiêm trọng có thể phát sinh và kéo theo. Nhận thức rõ như thế cho nên ta không thể quên giận. Hòa thượng Thích Thanh Từ đưa ra chủ trương phương pháp thiền của Ngài là biết vọng không theo. Vọng là một khái niệm chỉ cho vọng tâm, mà tham sân si là mấu chốt của chúng. Nên khi mình thấy có cái tâm sân đang trỗi dậy, người ta cam kết là không theo nó, đó là thẩm xét kỹ. Rồi lòng tham trỗi dậy ta biết nó xấu, tham ham vui hay tham vui khổ vô cùng, cho nên không theo vui, như là những cái vui thiếu tương lai. Rồi si mê làm cho chúng ta mất hạnh phúc, hại bản thân, trở thành nạn nhân. Cho nên khi bị cài vào cạm bẫy đó, ta biết nó là vọng cho nên không theo. Việc thẩm xét kỹ như vậy làm cho tâm chúng ta sáng láng, rõ ràng, minh bạch các vấn đề. Được như thế thì mới thoát ra khỏi những cái hậu quả xấu. Bài kệ cuối cùng trong chương này, Đức Phật nói lợi ích của việc chuyển hóa cơn giận dữ như sau: kệ 230, Đức Phật dạy: hạnh sáng như vàng ròng, ai dám chê vị ấy? Chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Chư thiên là người ngoài hành tinh, là cư dân của hành tinh ngoài và hành tinh mà chúng ta đang sống. Còn phạm thiên là khái niệm Chúa Trời của Bà La Môn giáo, là đấng mà được quan niệm như là tạo vật, sáng thế của những người có niềm tin mê tín. Đức Phật phủ định ở trong kinh Trường Bộ rằng là không có phạm thiên. Phạm thiên chỉ là một ảo giác chứ một ngộ nhận. Chẳng hạn như người nào đầu tiên sanh về một cái cảnh giới đẹp, có phước báo, rồi lúc đó cô đơn quá, nghĩ rằng là nếu có cơ hội, có những người có phước báo như mình sanh được ở cõi mình thì hạnh phúc biết mấy. Thì lúc ấy ở các hành tinh khác có người gieo trồng phúc chết và nghiệp cảm tương thích dẫn đến tình trạng họ tái sanh trong cảnh giới tương tự, làm cho người có ước nguyện đó nghĩ tưởng rằng việc có mặt của những con người này là từ ước muốn mà ra. Đức Phật kết luận: người tự xưng mình là Chúa Trời là có những nguyên do như thế, tức là không hiểu được nhân quả, không lý giải được khoa học. Nhân quả khoa học nó là một đó, nhưng mà lý giải trên những ước muốn, niềm tin rồi sự ngẫu hợp là được ngộ nhận, đánh giá là kết quả của ước nguyện. Cái đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Ví dụ khi mình làm lành rồi mình đến lại Bồ Tát Quan Âm, ăn tống các kinh sách, rồi cầu nguyện rằng là tôi mong được thành tựu những nỗ lực chân chính, sau đó ta về có kết quả thật, thì người mê tín nghĩ rằng là do cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm mà ra. Còn người hiểu thì nhân quả lời Phật dạy trong kinh Trường Bộ sẽ thấy rằng là do vì tôi có nỗ lực đúng là việc lành cho nên tôi có kết quả đó, mà nhờ cái lời cầu nguyện cho nên mình có thêm cái cam kết để thực hiện, mình nghĩ rằng mình được bảo hộ hơn. Tác dụng tâm lý là thế. Chứ đừng đánh lẫn lộn giữa cái cầu nguyện và kết quả là một. Quan trọng là phải giữ cho hạnh, tức là lối sống của mình sáng như là vàng ròng, tức là chói, chói mắt luôn, đẹp, không có gì chê vào đâu được hết á. Người như thế thì nếu có bị chu dập thì cũng một thời gian thôi, nếu có bị nói xấu thì cũng không ai nghe đâu, không ai tin đâu. Thôi giữa cái thực chất và cái được phản ánh là trái nhau chê và giật. Ở trong kinh Trường Bộ Đức Phật còn dạy một cái kỹ thuật tâm lý để tránh cái cơn giận. Và nói như thế này: này các đệ tử, có những tình huống người ta nói xấu mình nhưng trên thực tế được hiểu ngầm là đang tán dương. Ngài đang hỏi xin Thế Tôn cho một ví dụ. Đức Phật nói có người nói với ta rằng ông Gotama, tức là hỏi Đức Phật là một người có năng lực đặc biệt, hãy ai mà tới gặp ổng một lần thôi là bỏ đạo gốc của mình đi theo ổng rồi, nên ông là một nhà quyến tục ghê gớm nên tránh. Thì Phật nói đang nói cái xấu về ta nhưng mà lại đang tán dương ta có một cái năng lực đặc biệt mà các vị đạo sư khác không có. Phản tác dụng. Như vậy thay vì mình chú tâm vào cái việc nói xấu, mình hãy nghĩ đến cái tổng thể của vấn đề chung. Ít nhất là ta đang đánh giá mình cao, chứ phải để làm một tán dương chứ. Ví dụ như một người nào đó không thích một nhân vật có sáng kiến, nói tên đó là mưu cơ lắm. Mưu cơ là tính toán nhiều hay là mưu sĩ? Mà mưu cơ và mưu sĩ là một từ trung tính về đạo đức, tức là biết tính toán, nhìn xa, trông rộng, có chiến lược, có chiến thuật, biết dừng, biết tiến thối, biết mình, biết người, là người mưu cơ. Thế đâu phải mưu cơ là xấu đâu. Như vậy khi ta đang nói xấu mình mà nội dung á lại ngầm ám chỉ là tán dương, tại sao ta không nghĩ tới cái vế thứ hai này mà cứ bị mắc múa vào trong cái vế đầu chỉ cho khổ? Do đó ai dám chê là một cái thái độ để chúng ta có thể tự an ủi rằng là khi mình tốt á ta không dám chê đâu, mà vậy sẽ có chê cũng không sao. Vì mình biết rằng là chê thiếu phương pháp là khen, và thậm chí là chơi đúng ấy, chơi có nghệ thuật, chơi khéo léo, chơi thâm hiểm đi nữa thì cũng không vì thế ta mất đi giá trị. Giá trị đó vẫn còn mãi với nhân quả thôi. Hai câu cuối Đức Phật nói là chư thiên phải khen, và thượng đế nếu có thật cũng khen thôi. Ở đây Đức Phật không hề thừa nhận là Thượng Đế có thật, nhưng mà theo ngữ cảnh và niềm tin tôn giáo của nhiều người cho là Thượng Đế là có thật. Thì Đức Phật nói một người tốt có hạnh đạo đức trong sáng như vàng ròng á, thì ông Thượng Đế đó cũng phải khen thôi, người tốt nhất phải khen thôi. Hay tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và mọi giá trị là Thượng Đế đi nữa, thì tiêu chuẩn đó phải nghiêng về cán cân của những bậc có đạo đức chói sáng như vàng ròng, chứ không thể binh vực những kẻ xấu được. Thế ra nó cũng ngầm ám chỉ là có cái công bằng xã hội và thưởng phạt đối với người làm tốt và kẻ xấu. Và nếu ta là người làm tốt thì có được cái sự thưởng rất là xứng đáng. Cho nên những lệ những người phá phách, hành động chống đối, lời nói thị phi, cản trở, đừng nên bận tâm làm gì. Để rồi ta cũng có những cái tưởng thưởng xứng đáng. Nói tóm lại, khi nghiên cứu chương 17 của Kinh Pháp Cú, ta phải thấy rõ phẫn nộ là lỗ, giận dữ là không nên, và chạy theo các hành động bạo lực á, chỉ làm cho chúng ta phải hối hận về sau bởi các tổn thất do hành động này gây ra, thiếu sự làm chủ của tâm và sáng suốt của nhận thức. Thực tập như thế thành một thói quen, chúng ta sẽ trở thành là một người bình an trên cuộc đời đầy sóng gió này. Xin kết thúc tại đây. Đến phẩm phẫn nộ, bài kinh 221. Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, không chấp trước danh sắc. Người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được. Xa bỏ lòng giận dữ à, đây là trường hợp bỏ được cái lòng giận dữ của mình. Trừ diệt tánh kiêu căng, bao nhiêu cái tánh kiêu căng của mình bỏ hết, dẹp hết. Giải thoát mọi ràng buộc, mọi ràng buộc tức là mọi phiền não đó. Không chấp trước danh sách, tức là không có chấp trước cả tinh thần lẫn vật chất. Chữ danh là chỉ cho tinh thần, chữ sắc là chỉ vật chất. Nơi mình không chấp tinh thần, không chấp vật chất, tức là không chấp chặt những cái đó, cho đó là thiệt. Người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được. Người mà bỏ được như vậy, không còn cái khổ nào mà đeo đuổi người ta được hết, thì người đó gọi là người gì? Là an lành, là giải thoát. Thành ra sự giải thoát của đạo Phật là vậy. Nên tôi nói để cho quý vị khỏi lầm. Có nhiều người nghe có vị nào đó tu hành có thành thông, có thể bay lên được, thì liền cho người đó là người đắc đạo. Chưa phải đắc đạo không? Đúng là đạo Phật thì vậy, chưa phải là đắc đạo. Cái lục thông ở trong nhà Phật có nói, nhưng mà lục thông thì hàng A-la-hán được, còn ngũ thông á, thì tất cả mọi đạo tu cũng được nữa. Và trong cái ngũ thông nó có những cái tha tâm thông, nào là thành túc thông vân vân, có thể bay đi, có thể biết tâm ý người vân vân, cái đó họ đều được, mà chưa phải là chứng quả A-la-hán. Vì vậy cho nên mình biết rằng người mà muốn được giải thoát, chứng được A-la-hán, dứt khỏi mọi cái tiền phược, thì người đó phải dứt lòng giận dữ, diệt tánh kiêu căng, giải thoát hết những phiền não, không còn chấp trước nơi thân này, tức là không còn căn cứ vào thân ngũ quẩn mà chấp chặt nó làm ngã nữa, thì như vậy đó là người được giải thoát. Bài kinh 222, người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh mới là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ mà thôi. Thì bài kinh này nó thiết thực vô cùng. Quý vị nghe là quý vị tự xét thấy, người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh. Ví dụ như bây giờ có ai nói cái gì thiệt là tức, tức mà cái tức nóng mà nổi đùng đùng vậy, đang nổi đùng đùng vậy đó, mà mình liền nhớ ôi thân này mai mốt chết, bỏ đi dằn trước, liền dằn được liền, không có bị miệng nói ra những lời dữ, tai làm những hành động dữ, thì người đó Đức Phật gọi là người giỏi chứa ngự đó. Còn ngoài ra, nếu là ví dụ giận cho nó giận đá rồi hồi hối hận thì kẻ đó như kẻ gì? Như kẻ cầm cương hờ rồi thôi, như là cầm trình trình đó, chứ là không có điều khiển nổi cái con ngựa người dữ của mình. Người mà điều khiển nổi người dữ của mình là khi đang giận đùng đùng liền dằn xuống được, người đó mới thực là người điều khiển giỏi. người đó là người chế ngự được mình. Thì quý vị thấy nữa là chúng ta tu phải làm sao được cái điều đó, thì cái đó mới là cái thực là hay. Chứ còn không thì để cho dẫn đá nó vậy nó bạn thôi nó ăn năn nó xin lỗi, thì cái đó nó tầm thường quá. Tức là để cho nó qua trên rồi mới hối hận, thì không có làm chủ được mình. Người nào làm chủ được mình mà khi nó vừa nổi nóng lên mình liền đè đã xuống, người đó mới thực là người tài. Thì trong quý vị có thể làm được cái điều đó chưa? Phải làm được cái điều đó, mình phải thắng nó, nghĩa là mình thắng nó như vậy đó, mình mới có làm chủ được mình. Mà điều đó muốn thắng nó không phải như không mà thắng được, mà quý vị phải áp dụng. Đây là tôi nói để quý vị biết để áp dụng. Ví dụ như bây giờ khi mà nổi sân giận lên, người ta nói sân thì nó có si, tức là nó có cái si mê theo đó. Thành lúc đó quên hết là kinh điển học bao nhiêu trong bụng cũng quên hết, nó không nhớ. Cho nên nó nổi giận lên cái là lúc đó chỉ có cái nhớ giận thôi chứ không nhớ cái gì nữa hết. Thành thử khi tới đó mình làm sao mình cố nhớ, mà muốn cố nhớ cũng khó nhớ. Cho nên những người xưa người ta hay viết những cái câu hay đó ở trên bàn, ở trên tường này kia đó, để làm gì? Để gặp những cái chướng nó nổi bực lên, lúc đó mình không nhớ được, bây giờ mình thấy nó cái thời mình liền lấy cái đó làm phương tiện để mình chặn lại. Thành đó là cái phương tiện rất hay để cho mình dằn được cái cơn nóng, chứ lúc đó mình quên hết rồi. Học bao nhiêu kinh điển tới trình nổi giận cũng quên hết, mà bây giờ nó không có những hình ảnh đó trước mắt mình thì làm sao mình nhớ để mình dằn. Cho nên những câu Phật nói rất hay đó, người ta thường biên ở trên vách hoặc là viết ra để dán ở những chỗ nào mình thường thấy, dễ thấy. Mình gặp những trường hợp đó thì mình nhìn lên mình thấy, để mà mình đè dẹp được cái cơn giận dữ của mình. Mà cái việc này người xưa đã làm, tức là người xưa Phật nhiều ta hay viết những câu châm ngôn hay để mà ta làm gương cho người ta đó, thì cái đó rất có lợi. Thì quý vị nếu mà thấy khó thắng được nó thì ráng tập như vậy đó, tức là mình viết ở đâu vừa nổi giận mình chạy đi một chút để mình thấy nó, cái rồi mình dằn nó xuống thì được. Còn người nào mà khói cần thấy mà tự dằn được thì người đó cũng là người giỏi chứa ngự rồi đó. Bài kinh 223: lấy từ bi thắng nóng giận, lấy hiền lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng sân tham, lấy chân thật thắng ngoa ngụy. Ở đây Đức Phật dạy cái chiến thắng của mình á, là lấy từ bi để chiến thắng nóng giận, lấy hiền lành để chiến thắng hung dữ, lấy bố thí để chiến thắng sân tham, lấy chân thật để chiến thắng ngoa ngụy. Thì cái chiến thắng này nó có giống người đời không? Người đời thấy người ta nóng giận hung dữ với mình thì mình phải sao? Dùng hung dữ để trị lại, phải không? Để rồi họ nói mình thua đó, thì như vậy tức là lấy hung dữ để trị hung dữ, thì hai cái hung dữ đụng nhau thế nào cũng là gãy, cũng là đổ bể tan nát đó. Thành thử cái trong đạo Phật ấy, lấy từ bi để mà thắng nóng giận. Nếu người ta nóng giận thì mình phải dùng từ bi, mình thương họ. Thì khi mình thương họ, mình không có nói lại gì hung dữ cho họ, thì họ nóng một chút rồi cũng hết đó. Thì như vậy đó, hai người nào thắng, người họ nổi nóng rồi họ la tầm bậy tầm bạ, rồi mình nghe lời nói bậy nói bạ mình đó, mà mình vẫn an lành, mình thương họ, mình không buồn không giận hết. Thì tới chừng họ dịu cái cơn nóng xuống rồi họ thắng rồi mình thắng, quý vị nghĩ tới ai thắng? Thì chỉ có người từ bi mới thắng. Chứ nếu hồi đó thì người này nóng nói ra cho người kia nóng trả lại thì như vậy chưa chắc là ai thắng ai, mà chỉ đi tới chỗ đổ vỡ. Vì vậy cho nên nó là lấy từ bi mà thắng nóng giận. Nhưng mà tôi thường bị đa số quý vị hỏi tôi câu này, nói rằng nếu người ta hung dữ với mình hiền lành với họ thì họ có chê mình ngu không? Có chê không? Quý vị nghĩ coi. Mà đa số người hay hỏi đó, cứ sợ nói mình ngu hoài. Nhưng mà chính người khi sợ người ta nói mình ngu đó thì mình đã ngu. Bây giờ mình không thành sợ, ví dụ như họ không chịu mấy mà mình cứ hiền lành với họ thì lần hồi đó họ nói mình ngu, nhưng mà mai chiều họ phục lại mình thì lúc đó họ mới thấy họ ngu mà mình không. Phải chi hôm đó mà mình nóng giận với họ thì tất nhiên cả hai người đều dại hết. Một người nóng mà có người hiền thì người hiền đó mới thắng được người nóng. Cho nên đừng có sợ người ta chê mình ngu, mà chính cái đó là cái chiến thắng một cách mãnh liệt của mình đó. Lấy hiền lành thắng hung dữ, người ta hung dữ thì phải dùng hiền lành mà thắng, lấy bố thí mà thắng sang tha, Nếu mà thấy lòng mình keo kiệt quá thì mình cứ mình bố thí giết các keo kiệt nó hết, lấy chân thật thắng ma ngụy thì ai dối trá gì gì thì mặc họ, mình cứ chân thật thì hơn. Còn cái người chân thật đó là cái người mà bền chắc lâu dài nhất, chứ còn những người mà ma ngụy thì họ chỉ được một lúc thôi rồi họ cũng trở thành không có được gì nữa. Cho nên là ở đây Đức Phật nói cái chiến thắng bằng cách ngược lại: người ta nóng thì mình phải từ, người ta giữ thì mình phải hiền, còn bón chén thì phải bố thí, hoa ngụy thì phải chân thật, thì đó là chiến thắng. Còn ở thế gian thì nóng lấy nóng trị nóng, lấy giữ trị giữ, nhân dân thì cái đó là cái đổ vỡ chứ không phải cái chiến thắng. Thì như vậy quý vị thấy rằng đây chẳng những là mình đối với mọi người ở trong xã hội, mà nhất là ở trong gia đình của quý vị còn tại gia, ở trong chùa của những vị đã xuất gia nên áp dụng cái này. Ví dụ ở trong huynh đệ mà có người nổi nóng lên thì người khác phải dùng từ bi để thắng. Còn ở trong gia đình có người chồng nổi nóng lên, người vợ phải dùng từ bi để thắng. Thì nghĩ như vậy xã hội này sẽ đẹp biết mấy nếu người nào cũng áp dụng như vậy. Chứ còn cái này, người này nổi nóng với người kia sợ thua, rồi kiếm ráng lại cãi, hồi rốt cuộc rồi cả hai đều là quấy, đều là lỗi hết. Cho nên chúng ta phải áp dụng cái này. Nói về trong chùa, chư tăng hay chư ni cũng vậy, ráng có một người nào lỡ họ nóng thì mình biết họ nóng rồi mình lấy từ bi để thắng họ. Còn ở trong gia đình cũng vậy, nếu người chồng nóng thì người vợ phải lấy từ bi để thắng, chứ đừng có lấy nóng mà trả nóng. Đến bài kinh 224, nói chân thật không giận hờn, đích thân bố thí cho người đến xin, đó là ba việc làm đưa người đến cõi chư thiên. Nói chân thật tức là luôn luôn nói lời chân thật, không giận hờn tức là không giận hờn thù quá ai hết, đích thân bố thí cho người đến xin tức là gặp người đến xin tự tay mình bố thí cho họ, chứ không có sai kẻ này, không có sai người kia. Đó là ba việc lành để đưa người ta đến cái cõi chư thiên đó. À, chân thật, không giận hờn và biết bố thí, đó là ba cái điều lành tốt. Bài kinh 225, không làm hại người thanh tịnh, thường chế phục thanh tâm thì đạt đến nơi chẳng chết, chẳng còn ưu bi. Hay là không làm hại người thanh tịnh tức là đối với người tu tâm sạch, mình không bao giờ có tâm ý hại người đó. Thường chế phục thanh tâm tức là luôn luôn lo chế phục cái thanh tâm mình, chứ đừng có nghĩ chế phục ai hết, thì đạt đến nơi chẳng chết, tức là như vậy đó, là sẽ đi tới chỗ chẳng chết, chẳng còn ưu bi. Tại sao mà chẳng chết? Bởi vì nếu người mà luôn luôn có tâm niệm biết kính người tu hành tâm sạch không làm hại, ngược lại là biết tôn trọng cung kính và thường chế phục thân tâm mình, tức là làm chủ tâm mình, làm chủ thân mình, đừng cho nó lôi mình ở trong dục lạc, thì người đó sẽ đạt đến chỗ chẳng chết, tức là đạt đến niết bàn, không còn sanh tử nữa. Bởi vì mình làm chủ được thân tâm mình thì mình được tự tại, được giải thoát, cho nên mình không còn bị ở trong dòng luân hồi sinh tử. Thì như vậy mới thực là hết sự ưu bi khổ não. Bài kinh 226, những người thường giác tỉnh, thường tu tập chuyên cần, thường để chí hướng tới niết bàn thì mọi phiền não đều dứt sạch. Nói rằng những người thường giác tỉnh tức là thường tỉnh, thường giác ở mình đó, nơi mình thường tỉnh giác, nơi thường nhắc nhở, thường tu tập chuyên cần. Cái chữ tỉnh giác này tôi ví dụ như vậy để quý vị nhớ, chứ nếu nói suông thì nhiều khi giờ không biết dùng như thế nào. Ví dụ như quý vị thường làm công việc này việc nọ, nhưng mà khi thường làm đó, ví dụ như mình gặp cái lúc được danh được lợi thì mình liền phải làm sao? Được danh được lợi thì mình phải giác tỉnh rằng cái danh lợi nó là vô thường, nó không có bền lâu, nó không chắc thiệt. Thì mình cứ tự nhắc tự tỉnh trong lòng mình như vậy thì đó tức là thường tự giác tự tỉnh. Chứ còn nếu mình không có cái tỉnh giác đó thì khi mà gặp danh gặp lợi thì lúc đó mình liền chạy theo danh lợi rồi quên mất tất cả những sự tu hành. Vì vậy cho nên sự giác tỉnh là cần thiết. Còn nếu khi mà mình gặp những trường hợp phải bực tức, phải nóng giận thì phải giác, phải tỉnh bằng cách mình phải biết nhẫn những cái điều khó nhẫn, phải biết tránh những cái điều mà đáng ghét, là nóng, là giận đó. Thì như vậy để cho mình dứt cái tâm nóng giận. Thường tu tập chuyên cần, tức là mình phải chuyên cần tu tập theo những pháp môn mà mình đã áp dụng. Thường để chí hướng tới niết bàn, tức là luôn luôn chí hướng mình định tu hành là sao giải thoát được niết bàn mới thôi, chứ không phải tu mà lình trình cho có. Tu để cầu đạt được niết bàn, để được giải thoát sinh tử, đó là cái chí hướng chú kính của mình. Người được như vậy đó thì mọi phiền não đều dứt sạch. Nếu mà người nào luôn luôn biết giác tỉnh, biết chuyên cần tu tập và chỉ mong cầu giải thoát thôi, thì người đó sẽ dứt hết mọi phiền não. Bài kinh 227, A-đa-la nên biết, đây không phải chỉ là chuyện đời nay, mà đời xưa người ta cũng từng nói, làm thinh bị người chê, nói nhiều bị người chê, ít nói cũng bị người chê, làm người mà không bị chê, thật là chuyện khó có ở thế gian này. Như vậy thì bài kinh này Đức Phật dạy mình cái gì? Tức là Đức Phật nói với ông cư sĩ A-đa-la, nói rằng đây không phải là chuyện đời nay, mà đời xưa người ta cũng từng nói, làm thinh thì bị người chê. Nói ông đó đi câm không biết nói gì hết, phải không? Còn nói nhiều cũng bị người chê. Nếu nói nhiều, ôi đa ngôn đa ngữ. Còn nếu mà ít nói cũng bị người ta chê nữa. Nói toàn bộ ông đó ăn nói cục mịch, không có lời lẽ gì hết. Thì như vậy phải làm sao thì vừa lòng thiên hạ? Thì chỉ có ba cách: hoặc là không nói, hoặc là nói nhiều, hoặc là nói ít, mà cái nào họ cũng không hài lòng hết. Bây giờ phải sao đây? Bây giờ quý vị nghĩ phải sao để sống thì vừa lòng thiên hạ? Thì như vậy để thấy rằng ở trong đời này không bao giờ có một cái gì mà tất cả đều hài lòng. Nếu mà ít nói thì có những người họ thích ít nói, họ khen. Còn người mà ưa nói nhiều họ lại chê. Còn người nói nhiều thì những người ưa nói họ lại khen, mà người ít nói lại chê đó. Còn người mà không nói thì những người khác mà biết tu hành họ khen, ông đó ông biết lòng thinh như thánh. Còn nếu mà người ấy, ông đó ông như công đó. Thì như vậy đó, tùy theo người, tùy theo chỗ, để thấy rằng tất cả người ở giữa đời này không ai mà được toàn khen, mà cũng không ai bị toàn khen. Có kẻ chê, có người khen, thì như vậy mới thành cuộc đời tương đối. Mà đã là cuộc đời tương đối thì chê mình sao? Không nên giận, mà khen mình cũng không nên mừng. Bởi vì nó là tương đối, có chê có khen. Còn mình tại vì chê là mình giận, khen mình mừng, cho nên mình cứ đòi hỏi làm sao ai cũng khen mình hết, mà làm không được thì sao? Sanh ra buồn khổ. Tại sao người này khen mà người kia chê? Tại cứ buồn khổ hoài, coi như mình không hài lòng. Sống trong cuộc đời này mình coi như là mình chưa trọn vẹn. Nhưng điều đó chính quý vị thấy Đức Phật chúng ta tôn trùng như vậy, mà Ngài cũng vẫn bị người không bằng lòng như thường. Hướng nữa là chúng ta là phàm phu đó. Như vậy là để thấy rõ, sống trong cuộc đời tương đối, mình đừng đòi hỏi có một cái tuyệt đối. Nếu đòi hỏi tuyệt đối là người đó sẽ khổ, khổ suốt đời suốt kiếp, không bao giờ an ổn được. Thì đến bài kinh kế sẽ thấy rõ. Bài kinh 228, toàn bị người chê cả hay toàn được người khen cả là điều quá khứ chưa từng có, hiện tại tìm không ra, một vị lai cũng không dễ gì thấy được. Thì như vậy thì rõ ràng nghĩa là không có, không bao giờ có một cái người như vậy. Không có người mà toàn bị chê cả, không có người toàn được khen cả. Tôi thí dụ như mấy người ăn trộm ăn cướp thì quý vị thấy coi như xã hội chê họ đó. Nhưng mà nếu họ đi ăn trộm về, vợ con mừng lắm chứ, phải không? Ăn trộm được nhiều đồ, vợ con khen, hôm nay giỏi là làm ăn được đó. Thì như vậy cũng có người khen vậy, đâu có ai mà toàn chứ. Thì như vậy để thấy là người xấu như vậy mà cũng vẫn có người khen. Còn người tốt, dù cho tốt 99% hay cả 100% đi nữa, nhưng mà ví dụ người đó tốt quá là ai cũng khen người đó, thì cái người nào thánh ganh tị thấy khen người đó không chịu nổi, họ phải kiếm chuyện mà chê. Thì như vậy đó thì cũng phải có kẻ chê, dù cho không chạm tới họ tiếng gì hết, nhưng mà tại vì tánh ganh tị con người. Tôi thường nói ví dụ như một người nhà nghèo thấy một người nhà giàu, người nhà giàu không rầy họ, không nói gì tới họ hết, mà thấy người ta giàu tự nhiên họ ghét. Cái đó là cái tính của con người như vậy. Thì cái người làm lành là phải như vậy. Ví dụ bây giờ quý vị đi chùa, mỗi 30 mỗi lần đi chùa nghe kinh, rồi biết đau lối xóm quý vị. Nếu có những người ở gần gần thì họ không đi nghe kinh, mà họ lại nói sao? họ kiêu ngạo, kiếm đi chùa này kia, họ kiếm chuyện họ kiêu ngạo mình, thì như vậy hỏi mình đi nghe kinh có tổn thương gì cho họ đâu, cũng không đòi họ phải cho mình 5 đồng 10 đồng đi xe, mình cũng không biết họ cái gì hết, nhưng mà tự nhiên là họ không chịu, thì đó là tại cái gì, là tại cái tánh của con người, họ không bằng là họ xấu, họ muốn người khác xấu, họ nghèo họ không muốn người khác giàu, họ hư hèn họ không muốn người khác nên, đó như vậy cho nên là làm sao bây giờ chúng ta làm sao mà cho vừa lòng thiên hạ được? Nếu chúng ta là người tốt thì cái xấu phải chết, thì chúng ta người lành thì cái dữ nó ghét. Ví dụ bây giờ quý vị thấy, nếu mà gia đình nào đó đang ở cái thiền lành, không uống rượu, không cờ bạc, thì mấy cái ông bạn bè mà rượu chè cờ bạc tới rủ mà mình không có chịu đi uống đi ăn với họ thì họ sao? Họ mắng mình, họ nói là kẹo là gì gì đủ thứ hết. Đó thì như vậy đó, mình thấy rằng người ở trong xã hội nó nhiều quá, nhiều thành phần quá, làm sao mình làm vừa lòng hết được. Cho nên mình phải có một lập trường. Chính hai bài kinh này ý Đức Phật muốn chỉ chúng ta phải có một lập trường. Lập trường đó là gì? Tức là chúng ta phải biết cuộc đời này là tương đối. Thì khi mình làm lành bị người giữ họ chê, mình đừng thối chí, mình đừng buồn phiền, vì mình biết rằng kẻ lành thì người giữ phải ghét. Đó thì như vậy tức là mình không có chán, không có thối chí, thì cái lành mình mới có thể tiến tới. Chứ nếu mà mình làm lành bị người khác chê, chứ rồi mình chán thì tức là mình thối chí. Cũng như đi chùa nghe kinh mà nghe người ta kêu ngạo nghe chán thấy chân đi nữa, thì đó là mình thối chí. Thì như vậy đó là các bệnh. Cho nên Phật dạy chúng ta phải lượt xét để mà sống đúng với đạo lý, còn đừng có bị lệ thuộc cái khen chê của những người bên ngoài. Cái khen chê đó nó không có một lẽ thật, bởi vì tùy theo trình độ, tùy theo khả năng của mỗi người, họ có những cái phê bình khác nhau, hơi đâu mà theo họ. Chúng ta phải đi đúng cái lập trường chân chính của chúng ta thì như vậy mới được. Đó là ý của hai bài kinh 227 và 228. Đến bài kinh 229, cứ mỗi buổi mai thức dậy, tự biết phản tỉnh, hành động không sai quấy, trí tuệ hiền minh và giới hạnh thanh tịnh, đó là người đáng được kẻ trí tán dương. Đây Đức Phật nhắc, đó là mỗi buổi sáng thức dậy mình phải tự phản tỉnh với mình. Tự phản tỉnh tức là mình phải tự kiểm điểm ngày nay mình phải làm cái gì, mình sắp đặt những cái gì cho tốt cho đẹp, đừng có để những cái quấy xen vô. Thì như vậy tức là buổi sáng mình đã có ý thức được cái việc làm trong ngày đó, mình phải đi đúng cái chiều hiền thiện, hành động không sai quấy, tức là giữ cho hành động mình đừng có bị lệch lạc sai quấy trong những điều tà, điều tội lỗi. Trí tuệ hiền minh tức là tập cho trí tuệ mình sáng suốt hiền lành và giới hạnh thanh tịnh. Đó thì người mà được như vậy đó mới được đáng cho những kẻ trí người ta tán dương, người ta khen ngợi. Bài kinh 230, phẩm đúng loại vàng diêm phù, ai lại chia vai được, hạnh đúng bà la môn, chư thiên nào lại không tán dương. Ở đây là Đức Phật ngài dạy về phẩm hạnh. Người mà có cái phẩm đúng đắn như là vàng ròng thì không có ai chê. Đây không ai chê nghĩa là không phải những người trí thức không ai chê. Hạnh đúng như bà la môn tức là cái hạnh chân chính như những vị bà la môn mà chân chính khỏi chưa, thì như vậy ai cũng khen ngợi hết. Thì như vậy tức là Phật muốn dạy chúng ta giữ cái phẩm cho đúng, cái hạnh cho đúng thì mọi người sẽ được chính phục. Mọi người đây là tôi nói cái giới hiền lành, đức hạnh là cả chính phục mình. Và kinh 231, gìn giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân hành động, xa lìa thân làm ác, dùng thân tu hạnh lành. Ở đây Đức Phật dạy trị thân bằng cách nào? Đừng cho thân nổi giận, đừng cho thân hành động quấy, và đừng cho thân làm những điều ác. Thì dùng cái thân này làm phương tiện để tiến tu, cũng như tôi nói dùng cái gốc cây mục để nương nó mà vào tới bờ. Đó nghĩa là dùng cái thân này làm phương tiện để tiến tu, thì như vậy đó là có lợi. Nghĩa là mình phải biết ngăn chặn cái thân làm những điều xấu, điều ác, và mình biết lợi dụng cái thân để làm những điều lành, điều tốt. Đó là người biết sử dụng cái thân của mình đúng chỗ. Bài kinh 232, gìn giữ lời nói, đừng nóng giận, điều phục lời nói chánh chơn, xa lìa lời nói thô ác, dùng lời nói tu hành. Thì trường hợp trên là trường hợp mình dùng cái thân cho đúng chỗ, trường hợp này là dùng cái miệng cho đúng chỗ. Cái miệng mình phải làm thế nào? Tức là đừng nói những lời thô ác, nóng giận. Đừng phải nói, luôn luôn nói những lời chân chánh, xa lìa những lời hung dữ, thô ác. Đó. Và dùng cái lời nói tu hành. Thì lời nói tu hành mình nói bằng cách nào? Tức là lời khuyên người làm lành, dạy người lánh dữ, chỉ đem Phật pháp để chỉ dẫn người ta. Đó gọi là lời nói tu hành. Thì như vậy, thân mình điều phục, ngừa quấy và làm lành, miệng mình ngừa quấy, ngừa ác và nói lời lành. Thì như vậy mình đã được hai phần, điều phục được hai phần rồi. Nên bài kinh 233, gìn giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa lìa ý hung ác, dùng ý để tu chân. Để bài này thì Đức Phật dạy mình phải giữ ý, ý đừng cho nóng giận, điều phục ý tinh thuần. Chỉ tinh thuần đây tức là thuần thiện và tinh là trong sạch, nghĩa là nó luôn luôn là trong sạch và luôn luôn là thiện. Xa lìa ý hung ác, tức là có những cái ý niệm ác nào dấy lên mình đều dẹp, đều bỏ, dùng ý để tu hành. Tức là dùng cái ý để khởi những cái niệm lành, những niệm chân chính để tu tập cho đúng như đường lối của Phật dạy. Thì như vậy tức là mình biết sử dụng cái ý đúng chỗ. Mà muốn sử dụng ý đúng chỗ là dẹp những cái xấu của ý và phát triển những cái tốt đẹp của ý để tu hành. Đó là dùng cái ý đúng chỗ. Thì như vậy trong ba bài kinh, cả thân, miệng và ý, nếu người nào biết sử dụng đúng chỗ như vậy, dùng đúng phương pháp như vậy, thì người đó sẽ thế nào? Bài kinh 234, người trí chẳng lo điều phục thân nghiệp, còn điều phục ngôn ngữ và tâm ý, cả ba nghiệp phải điều phục hoàn toàn. Đến bài kinh này thì nói rằng cái người trí, người thực tình là người khôn ngoan trí tuệ, thì không những lo điều phục cái thân nghiệp mình mà thôi, mà cũng còn phải lo điều phục cả cái khẩu nghiệp mình nữa, và đạt điều phục cái ý nghiệp của mình, tức là thân, khẩu và ý, ba nghiệp mình luôn luôn điều phục cho nó được hoàn toàn tốt đẹp. Thì đó mới thực là người tu chân chính, hiền hòa, đi tới cái chỗ an lành, giải thoát. Thì đó là ba cái phần căn bản tu hành của chúng ta đó. Thì quý vị nhớ thân, miệng, ý, ba cái đó nó cũng là nguồn gốc của tội lỗi, của trầm luân, mà nó cũng là nguồn gốc của công đức, của giải thoát. Nếu mình biết chặn cái phần nguồn gốc của tội lỗi, của trầm luân lại, khai thác cái phần nguồn gốc của công đức, của giải thoát, thì như vậy là mình biết tu. Và ngược lại, nếu mình không biết khéo dùng như thế đó, thì mình sẽ bị nó lôi mình ở trong tội lỗi,